Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851, chương 1234, quá hỗn loạn. Đứng ở bên ngoài Đông Hoàng Khinh Nhu cũng một mặt mộng bức. Gia chủ đương thời Đông Hoàng Cực Thượng Lục Thân ca ca. Chuyện này, nếu để cho Cửu Châu Năm Biển người biết, như vậy Đông Hoàng nhất tộc liền biến thành một cái trò cười. Khó trách tầng trưởng hội cẩn thận như vậy, cái này thực biết ra đại sự. Diệp Hoa không có đuổi theo ra ngoài, hiện tại Đông Hoàng Bạch chỉ đúng là muốn lãnh tĩnh một chút. Nguyên là đến gây sự tình trang bức, kết quả biến thành tầm thân nhớ. Ngươi nói hố cha không hố cha. Này Đông Hoàng Bạch chỉ muốn hô hiện tại gia chủ cái gì dựa theo Đông Hoàng Bạch chỉ thuyết pháp. Phụ thân hắn đã qua đời. Có lẽ phải gọi ra ra a vẫn còn may không phải là ba ba. Này nhiều xấu hổ a. Diệp Hoa hiện tại cũng không biết muốn làm sao an ủi lão bà. Sớm biết có như thế hố sự tình, chính mình hẳn là tới trước tìm kiếm đường. Hiện tại nữ hoàng đại nhân sao có thể tiếp nhận đây? Nếu như đổi thành bản tôn, cũng sẽ rất lợi hại mờ mịt. Lại nói bản tôn cũng chưa từng thấy qua nữ hoàng đại nhân phụ thân. Nghe Đông Hoàng Bạch chỉ nói, năm đó tựa như là bị tức chết cái này Đông Hoàng nhất tộc mệnh nhiều cứng rắn a. Làm sao có thể bị tức chết đâu? Ở trong đó có chút chuyện ẩn ở bên trong. Không đúng, cảm giác có chút không đúng. Có lẽ người gia chủ này là Đông Hoàng Bạch chỉ ba ba. Nếu để cho bản tôn đến xử lý chuyện này, khẳng định sẽ đem nữ nhi giao cho tín nhiệm nhất người mang đi, miễn cho bị liên lụy. Dạng này liền có thể thuyết phục bản tôn, suy đoán rất có thể là thật. Nói như vậy, cái kia hầu vương gia cũng hẳn là âm thầm trợ giúp người ẩn giấu, đem Đông Hoàng Bạch chỉ giấu trên địa cầu, miễn cho bị phát hiện. Bản tôn thật đúng là một thiên tài. Kỳ thực ta còn chưa nói xong. Đông Hoàng Phi không có ý tứ nói ra. Diệp Hoa Hòa Thanh Hư nhất sững sờ. Chỉ nghe Đông Hoàng Phi tiếp tục nói. Truyền ngôn chỗ là Đông Hoàng thần nhất trước lục. Sở dĩ gia chủ đương thời mới trả thù. Diệp Hoa, Thanh Hư, một bên đấu phù thế căn liền không có nghe cái gì. Mà Loan Loan đã chấn kinh. Không nghĩ tới trong đại gia tộc còn có như thế si căng đan, đơn giản quá muốn mạng. Dạng này tin tức nếu như tiết lộ ra ngoài, Đông Hoàng nhất tộc danh vọng tuyệt bức hội không có, trở thành mọi người trà dư tửu hậu trò cười mà thôi. Diệp Hoa nghe nói như thế, trực tiếp đem đẩy về trước luận đổ nhau. Đông Hoàng Bạch chỉ đến cùng là ai đời sau cái này đem là một cái bí ẩn. Còn tốt Đông Hoàng Bạch chỉ đi ra ngoài, nếu như nghe được vừa mới lời nói, khẳng định hội ngất đi. Hiện tại chỉ có Bồ Tát phù hộ, đây không phải ba ba cấp bậc, không phải vậy thật tốt xấu hổ. Còn có hay không? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Cái này Đông Hoàng nhất tộc quá loạn, hy vọng cái này nghe đồn là giả. Còn có một việc, Đông Hoàng Phi trầm giọng nói ra. Sự tình gì? Thanh Hư lập tức hỏi. Diệp Hoa hung hăng chừng một cái. Thân là thuộc hạ, không cần nhiều miệng. Thanh Hư nhếch miệng, không nói lời nào. Sự tình gì? Đông Hoàng Phi nhìn xem chung quanh, lộ ra lén lén lút lút, thấp giọng nói ra. Lúc ấy bọn họ đều không có thê tử hoặc là vị hôn thê. Diệp Hoa hiện tại có chút lộn xộn. Thanh Hư cũng giống như vậy. Còn bà nó, chẳng lẽ là vô tính sinh sôi sao? Gia hỏa này đơn giản cũng là một câu, đem trước tưởng tượng toàn bộ đổ nhào. Diệp Hoa hiện tại không hiểu rõ, nhưng càng thêm kích thích muốn biết nội tình tâm tình. Gia chủ ở nơi nào? Ta qua vểnh lên miệng. Thanh Hư nghiêm túc nói ra, nhất định phải biết nội tình. Diệp Hoa không lên tiếng, xác thực phải biết nội tình. Chính mình nữ nhân đến cùng là bên nào người? Các ngươi đừng kích động a. Gần nhất Đông Hoàng nhất tộc tại tổ chức người trẻ tuổi giải đấu lớn. Các ngươi nếu là trực tiếp qua náo, hậu quả rất nghiêm trọng. Không diệt thần điện nghe nói qua không có, Đông Hoàng Phi nghiêm túc nói ra. Diệp Hoa sững sờ, lập tức nhìn về phía Loan Loan. Loan Loan tâm hỏng co rụt lại. Thanh Hư cũng biết, chẳng lẽ cái này không diệt thần điện như thế nghiêu bức liền Đông Hoàng nhất tộc đều kiêng kỵ sao? Nghe nói qua, làm sao? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Đông Hoàng Phi nghiêm túc nói ra, người điện chủ này bị mấy gia tộc lớn gia chủ trấn áp, cho nên mới an ổn vạn vạn năm. Gần nhất nhóm người này lại khác thường động, chỉ sợ muốn gây sự tình. Cho nên, Diệp Hoa hỏi, sở dĩ hiện tại không thể phức tạp a, người điện chủ kia là kiêng kỵ, nếu như phong ấn trận pháp biến mất, vậy liền hội mang đến hủy diệt. Sở dĩ để cho các người không nên kích động a, tốt nhất có thể ngồi xuống hào hào tâm sự, hiểu lầm là có thể giải mờ, không cần thiết kêu đánh kêu giết. Người điện chủ này lợi hại như thế, Diệp Hoa có chút hiếu kỳ. Hiện tại cũng là thiếu cường đại đối thủ, người điện chủ kia làm cho Ngụy Thường làm phản, khẳng định có được 10 phần thực lực kinh khủng, rất muốn mở mang kiến thức một chút. Không đúng, không phải nói, người điện chủ này tại phong ấn sao, là rất lợi hại. Thủ hạ cường giả vô số, Diệp Hoa hỏi, ngươi vừa mới nói, người điện chủ này tại trong phong ấn, vâng, sở hữu gia chủ mỗi tháng đều sẽ tề tâm hiệp lực gia cố phong ấn. Không phải vậy liền sẽ bị phá, phong ấn bên trên là các vị gia chủ khí tức, một khi gia chủ xảy ra vấn đề, hậu quả không dám tưởng tượng. Diệp Hoa thấy rõ Hư nhất mắt, Thanh Hư cho một cái gây sự tình ánh mắt, không hổ là bản tôn thuộc hạ, cho tới bây giờ chưa quên gây sự tình. Cái này tà ác ngược lại là có thể phóng xuất chơi đùa. Muốn để Ngụy Thường nhìn xem, ngươi tuyển chủ nhân là cỡ nào cay gà, đến lúc đó ngươi hội quỳ gối bản tôn trước mặt sám hối. Bản tôn tự nhiên sẽ không tha thứ. Ngươi vừa mới nói người trẻ tuổi đại hội là mấy cái ý tứ, Diệp Hoa hỏi. Há, cũng là tại trong hàng đệ tử tuyển ra ưu tú tiến hành bồi dưỡng. Đông Hoàng cực thượng cũng sẽ qua, Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, hạng nhất thế nhưng là từ gia chủ tự mình bồi dưỡng. Diệp Hoa gật gật đầu, nhìn xem Đông Hoàng bạch chỉ bóng lưng. Hỏi, có thể hay không cho cái thân phận? Ngươi là muốn, Đông Hoàng Phi tựa hồ có thể cảm giác được. Diệp Hoa muốn làm gì? Ta chính là nghĩ, Đông Hoàng Phi trầm tư một chút, lập tức điểm điểm, tính toán, dù sao đều bị các ngươi hại chết. Ta bảo đảm ngươi không chết. Diệp Hoa từ tốn nói, rất lợi hại bá khí. Bản tôn muốn cho một người chết. Vậy tuyệt đối cũng là ngỏm củ tỏi tiết tấu. Nhưng bản tôn muốn cho một người sinh hoạt, dù là tứ chi toàn đoạn, hắn còn có thể sống được. Thật, đương nhiên, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Mà mẹ nó, bản tôn đột nhiên không muốn bảo đảm hắn. Đơn giản cũng là không có thành tín. Bí mật gì? Đông Hoàng Phi thấp giọng nói ra. Gia chủ còn có một cái thúc thúc. Diệp Hoa Hòa Thanh Hư khóe miệng có chút co lại. Chẳng lẽ cái này thúc thúc Lục huynh đệ bọn họ sao mà mẹ nó? Những người này làm sao lại như thế biến thái? Không phải là các ngươi muốn như thế. Gia chủ thúc thúc gọi Đông Hoàng Thứ, là toàn bộ Đông Hoàng nhất tộc bối phận tối cao, thực lực cũng là mạnh nhất. Các ngươi muốn coi chừng. Ta cảm giác Đông Hoàng Thứ không phải cái gì tốt. Đông Hoàng Phi căn dặn một tiếng, Diệp Hoa cảm giác lần này đi ra ngoài thu hoạch rất lớn. Sự tình đó là đóng gói xuất hiện, là thời điểm hiện ra thực lực, làm cho tất cả mọi người e ngại tại bản tôn lực lượng phía dưới. Run lẩy bẩy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.